Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1882, chương 1860, cha ngươi thân vương một. Đột nhiên, một bóng người từ trong đường cống ngầm bay ra ngoài, chính là Lâm Tam Sinh, đỉnh đầu cùng hai vai riêng phần mình đỉnh lấy một chiếc liên hoa. Xoay tròn mà bay, bao lại toàn thân. Hướng phía cửa sổ bay tới, Lâm Tam Sinh vừa phi thăng tới phía trước cửa sổ, từ trong đường cống ngầm đột nhiên dâng lên một bóng người. Quanh thân quấn quanh lấy mấy đạo hắc khí, thượng hạ tung bay, từ phía trên xem tiếp đi, chỉ có thể nhìn thấy nửa người dưới hoàn toàn ẩn tàng ở trong hắc khí. Hắn phi hành cực nhanh, phát sau mà đến trước, xuôi hai tay. Quanh thân quấn quanh mấy đạo hắc khí như là xiềng xích đồng dạng cấp tốc vận chuyển. Quấn giao cùng một chỗ, như cùng một con cự thủ, chiếu vào Lâm Tam Sinh phía sau lưng đánh tới. Mắt thấy hắc khí cấp tốc mà đến, tránh là tránh không xong. Lâm Tam Sinh xoay người, vận chuyển tam hoa, cùng hắn đối công một cái. Một đường lực lượng khổng lồ ba động, từ giữa đó bạo phát đi ra. Lâm Tam Sinh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên không trung chuyển hai vòng, rơi vào trên bệ cửa sổ, tung người một cái lách vào qua. Hắn là quỷ hồn, sẽ không giống như người chuyển sắc mặt thay đổi, cũng sẽ không kịch liệt thở dốc, bất quá từ trong cơ thể hắn tán giật mà ra quỷ khí. Sinh ra một cỗ chấn động mãnh liệt, hồn khí bất ổn, nói rõ thụ thương. Tên này hảo lợi hại. Lâm Tam Sinh vội vàng thối lui đến trước giường, vận khí điều tức. Trước đó tại trong đường cống ngầm, hắn tùy tiện tiến lên theo ngoài cửa sổ tên kia đấu pháp, kết quả kém một chút bị làm chết. Cũng may mắn hắn là quỷ mị, tốc độ rất nhanh. Hiện đang hồi tưởng lại tới vẫn là một trận hoảng sợ. Cái kia lập ở trong hắc khí bóng người, lơ lửng ở giữa không trung, là một cái ước 40 tuổi nam tử, con mắt là màu đỏ thẫm, so trước đó những hấp huyết quỷ đó màu mắt đều muốn thâm thúy. Mái tóc dài màu vàng óng, rối tung trên bờ vai, người mặc một bộ hắc sắc áo choàng, tuy nhiên bị hắc khí bao phủ hắn, chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên, bất quá nhìn qua vẫn là khí độ ngang nhiên. Rất giống Âu Châu điện ảnh bên trong quá khứ loại kia quý tộc, mà lại là cao cao tại thượng loại kia. Cha ngươi thân vương, Eva nhìn qua nam tử, dùng tiếng Pháp chậm rãi nói nói, không nghĩ tới ngươi tự mình đến. Trước mắt cái này hấp huyết quỷ quý tộc không là người khác, chính là tại nước Pháp thậm chí toàn bộ châu Âu nghe đến đã biến sắc hấp huyết quỷ thân vương. Cha ngươi đem so với trước Diệp Thiểu Dương đối phó cái kia hấp huyết quỷ công tước, cứ việc chỉ là cao hơn một cái cấp bậc, nhưng là thực lực tới nói lại hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Cha ngươi thân vương nhẹ nhàng mở miệng, dùng hư vô mà trầm thấp tiếng nói ra. Giao ra công chúa, Eva thở dài, cha ngươi thân vương, ngươi thật muốn làm ra bực này phản bội sự tình tới sao? Cha ngươi thân vương trầm ngâm một lát, từ tốn nói, phàm giết kên người, ắt gặp gấp bảy báo. Đây là thánh kinh bên trong một câu, từ trong miệng hắn nói ra, tự nhiên là một loại ẩn dụ. Không đợi Eva nghĩ rõ ràng, cha ngươi thân vương hai tay nâng lên, toàn thân trên dưới lượn lờ hắc khí, theo khe hở bên trong chảy ra, hướng phía cửa sổ bay tới. Eva cũng là đã sớm chuẩn bị, lập tức chào hỏi mấy cái nữ tu sĩ bố trận, cùng một chỗ đọc diễn cảm thánh kinh, hai tay nắm vuốt thánh giá bên trong, không ngừng có hiệu nghiệm bay ra, hội tụ tại Eva trong tay thủy tinh cầu bên trên, bộc phát ra mấy chục đạo loại bỏ sau linh khí, bay về phía ngoài cửa sổ, nhào nhào địch lại hắc khí, hình thành thế rằng co. Eva mang lãnh mấy nữ tu sĩ cùng một chỗ hát lên thánh ca. Mượn nhờ tín ngưỡng lực lượng, đem thể nội chất chứa pháp lực đều kích phát ra đến, rót vào thủy tinh cầu, chống cự lại hắc khí xâm lấn. Trong lúc nhất thời, trên tiểu lâu dưới vang dội cầu nguyện tiếng ta, dư âm còn văng vẳng bên tai. Lâm Tam Sinh còn là lần đầu tiên nghe cơ đốc bài hát ca tụng, cũng coi là một lần trấn hám nhân tâm thể nghiệm, giật mình ngay tại chỗ, trong lòng giống như có điều ngộ ra. Tiếng ca lực lượng tạm thời ngăn cản được hắc khí xâm lấn, bất quá cũng chỉ là tạm thời. Tại giằng co sau một lát, chàng người thân vương càng thêm phát lực, hắc khí áp xúc thủy tinh cầu linh lực, một chút xíu hướng phía gian phòng bên trong lan tràn. Phốc phốc, một cái nữ tu sĩ đột nhiên phun ra một ngụm máu, thân thể mềm mại địa ngã xuống. Đối kháng hắc khí linh khí lập tức thiếu một buộc, hắc khí uy áp mà xuống, trong nháy mắt lại xông phá ta mấy cỗ linh khí. Mấy cái nữ tu sĩ lần lượt thổ huyết ngã xuống đất. Eva toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lại hai tay nâng thủy tinh cầu, không chịu lui lại một bước. Kathleen, đi mau, nàng khó khăn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này mát. Eva, Diêu Mộng Khiết đứng lên, lại bị Kim Tiên Sinh giữ chặt, khuyên nàng nhanh lên đào tẩu. Bên kia, cha người thân vương đem mấy cái buộc hắc khí tụ lại cùng một chỗ, lấy ưu thế tuyệt đối ngăn chặn thủy tinh cầu linh khí. Nhìn qua Eva, chậm rãi mở miệng, giao ra công chúa, nhìn ngươi là gia tộc một viên phân thượng, ta đại biểu điện hạ tha thứ ngươi. Eva khóe miệng vỡ ra, dùng một câu thánh kinh bên trong thượng đế lời nói làm đáp lại. Ta là tốt người chăn nuôi. Tốt người chăn nuôi vì dê liều mình. Cha người thân vương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nâng lên một cái tay, dùng lực rơi xuống, hắc khí một lần là xong, đánh tới hướng Eva ở ngực. Eva ánh mắt bên trong lóe ra tuyệt vọng, lại nửa bước không lùi, la lớn, Kathleen, Diêu Mộng Khiết ngậm lấy nước mắt cửa trước bên ngoài phóng đi. Vừa tới cửa, đột nhiên một bóng người từ bên ngoài lướt vào đến, ngay tại hắc khí muốn đụng vào Eva chán thời điểm, một chiếc gương đột nhiên ngăn trở hắc khí. Hắc khí đụng ở phía trên, phía trên phù văn lập tức bị kích hoạt, đứng vững hắc khí. Eva vốn cho là mình hẳn phải chết, trước mắt đột nhiên phát sinh một màn, để cho nàng khiếp sợ không thôi. Chậm rãi thần, định thần nhìn lại, lại là Diệp Thiểu Dương, trong tay nâng một chiếc gương, tại hắc khí cường lực áp bách phía dưới, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, nổi gân xanh, nhưng là cái dạng này hắn nhìn qua, để người nhất thời liền cảm nhận được một loại nhiệt huyết dâng trào kích tình. Là hắn, lợi hại a. Diệp Thiểu Dương nhìn qua cha ngươi thân vương, cắn răng nói ra, lập tức vội vàng tại âm dương kính bên trên dán lên một tờ linh phù, gia trì lấy âm dương kính pháp lực, hắn giết sạch sở hữu người sói. Vừa chạy tới, lập tức liền nhìn thấy trước mắt một màn, trong lúc tình thế cấp bách xuất thủ, dùng tới âm dương kính, bởi vì mặt kính trở về, có thể đem hết thảy lực lượng gãy cản trở về. Tuy nhiên cầm trong tay âm dương kính chính mình hội tiếp nhận gần như khủng bố áp lực, nhưng tất lại có thể không có không lộ chút sơ hở địa ngăn trở hắc quang. Trình độ lớn nhất tránh cho Eva thụ thương, mà lại âm dương kính là cửu đoạn ánh sáng pháp khí, liền xem như lại lực lượng cường đại, cũng không có khả năng đem phá hủy. Diệp Thiểu Dương một cái tay giơ âm dương kính, cắn răng đứng vững, khác một tay không ngừng nhặt lên linh phù, dán tại trên mặt kính, gia trì pháp lực, dương mắt nhìn lên, cùng cha người thân vương ánh mắt gặp nhau. Cha người thân vương trong ánh mắt, mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống khinh miệt. Hai người đối mặt một lát, Diệp Thiểu Dương cảm giác có chút chống đỡ không nổi, lập tức một tay kết ấn, vạch phá đầu ngón tay, tại âm dương kính mặt sau vẽ một đạo âm dương sinh tử chú, phù văn. nhanh chóng thì thầm, nhật nguyệt thay đổi, âm dương tương sinh, càn khôn bất diệt, định đoạt sinh tử, cấp cấp như luật lệnh. Phù chú kích hoạt, Diệp Thiểu Dương hét lớn một tiếng, đem thể nội cương khí đều rót vào âm dương kính bên trong. Một đạo tử quang từ âm dương kính bên trong bay ra, cùng hắc khí tại phía trước giằng co một lát, đột nhiên bạo liệt, đem hắc khí sinh sinh chấn vỡ. Canh 3, tiếp tục viết, đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.